Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, tham tự trên đầu một cây đao. Đối với Lâm Tử Thần tới nói, mỗi một lần cùng cao thủ quyết đấu, đều có thể làm hắn học được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Làm lần sau càng có nắm chắc thủ thắng, hắn kiên trì cùng chấp nhất, luôn luôn sẽ không sai. Hắn luôn luôn mũi nhọn không lộ, nếu ra tay, hết thảy đều ngăn không được hắn lộng lẫy quang hoa, nhất chiêu mất mạng. Không chật một phát, mặt khác chín người nhìn thấy đồng bạn ngã xuống đi. Trong mắt sát ý làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ cũng không biết, ngăn trở bọn họ chính là cái gì. Chỉ cần một tới gần hai đứa nhỏ, liền sẽ bị một cổ lực lượng cấp đạn trở về. Ghé mắt đi cấp, trong không khí tựa như có tinh quang ở lưu động, lại không cảm giác được là vật gì. Cái này làm cho bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu là ở không có luyện hóa thủy tinh phía trước. Lâm Tử Thần không dám làm như vậy. Hiện giờ luyện hóa thủy tinh lúc sau, thủy tinh mỏng độ càng hơn phía trước, dưới ánh mặt trời cơ hồ nhìn không tới. Hơn nữa thiên biến vạn hóa, chỉ có chính hắn có thể khống chế này vô hình linh khí. Lâm Tử Thần đang chuẩn bị sát cái thứ hai hắc y nhân. Nhưng vào lúc này, một đạo nhanh như tia chớp bóng trắng, giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp, Long Diệp Thiên khoanh tay mà đứng, che ở hắc y nhân trước mặt, tay áo rộng bay múa, tóc đen phi dương, tự phụ mà ngạo nghễ với trong thiên địa, nhìn đuổi giết nhi tử hắc y nhân. Tuấn Mỹ tuyệt luân tuấn nhan thượng, lộ ra làm nhân tâm gan đều nứt hàn ý. Cha, Lâm Tử Thần cùng Đỗ Huy dừng lại bước chân tới. Lâm Tử Thần thực nghi hoặc, cha ở chỗ này, như vậy, mẫu thân cũng nhất định sẽ đến. Lâm Tử Thần bỗng nhiên ngước mắt, nhìn đến trên không kim long trên người, có hai cái thân ảnh, một cái là nàng mẫu thân, còn có một cái là cô, hắn hơi hơi dương môi. Cha cùng mẫu thân là cố ý lại đây tìm bọn họ huynh đệ hai người sao? Lâm Tử Thần đáy lòng một cổ ấm áp nhộn nhạo, tâm linh cũng nháy mắt trở nên trong suốt sáng trong, căng chặt thần sắc cũng đột nhiên phóng nhu, có người vừa xuất hiện, trời sinh liền mang theo một loại có thể phất đi người khác trong lòng khói mù người, Long Diệp Thiên hai tay rung lên, hàn khí tập người. Trong thiên địa tràn ngập thê lương túc sát chi ý, sống sót chín tên hắc y nhân. Nháy mắt cảm giác được chính mình bước vào quỷ môn quan. Bát giai cường giả trước mặt, bọn họ giống như con kiến tồn tại, giết ta nhi giả. Chết, lạnh băng thanh âm, lãnh khóc vô tình, làm nhân tâm gan đều nứt. Chín tên hắc y nhân không hẹn mà cùng xoay người liền phải chạy trốn. Không có chút nào ý chí chiến đấu, nhưng mà liền ở xoay người hết sức, trên đỉnh đầu đột nhiên hàn khí tập người, như lưỡi dao sắc bén từ đỉnh đầu đâm vào, bọn họ chút nào vô pháp chống lại, càng là bỏ chạy vô phương, cường đại uy áp dưới. Bọn họ liền vây thú chi đấu đều làm không được, trước khi chết, làm cho bọn họ cảm nhận được, thế gian thật sự có Thái Sơn áp đỉnh cái này từ. Chỉ chốc lát, một đám ngã xuống đất liền khí tuyệt, Long Diệp Thiên lúc này mới xoay người. Nhìn lông tóc không tổn hao gì nhi tử, hỏi, thần nhi, Diệp nhi đâu, cha, chúng ta bị người đuổi giết, thần nhi cùng Yến Thế Tử hướng tương phản phương hướng chạy thoát. Lâm Tử Thần trong thanh âm mang theo một cổ nồng đậm sát ý, Nhan Mộng Thư một nhà, đáng chết. Lâm Vân Tịch cùng Quân Nhớ Toàn cũng phi thân rơi vào trong rừng, thần nhi. Đỗ Huy, các ngươi không có việc gì đi. Lâm Vân Tịch hỏi, mẫu thân, thần nhi không có việc gì. Lâm Tử Thần thanh âm ôn hòa trả lời, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nhanh chóng mà nói, Diệp, ngươi tùy thần nhi đi cứu Diệp nhi. Ta cùng Toàn nhi đi tìm dược liệu, Long Diệp Thiên nhìn về phía nàng. Lạnh băng thần sắc nháy mắt phóng nhu. Hắn đáy lòng có chút không yên tâm, chính là hắn biết nàng năng lực. Nàng không phải một cái thích làm người bảo vệ lại tới người. Tương phản, nàng càng thêm thích người khác tin tưởng nàng năng lực. Long Diệp Thiên cười gật gật đầu, ôn nhu đáp, hảo, Tịch Nhi, các ngươi tiểu tâm một ít, tìm được Diệp Nhi lúc sau, ta liền quay lại tìm các ngươi, ân. Lâm Vân Tịch cười nhạt gật gật đầu, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Tử Thần cùng Đỗ Huy Phi thân rời. Đi, kia tuyệt thế thân pháp, như đích tiên giống nhau phiêu giật, quân nhớ toàn thu hồi ánh mắt. Cười nhìn Lâm Vân Tịch, trêu chọc nói, Hoàng Tẩu, ngươi là như thế nào gặp được ta Hoàng Huynh? Hoàng Huynh đối Hoàng Tẩu sủng ái, ngay cả Toàn Nhi đều hâm mộ đã chết. Toàn Nhi về sau cũng phải tìm một cái giống Hoàng Huynh giống nhau phu quân, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hơi hơi dương môi, quân nhớ Toàn cũng không biết nàng cùng Diệp quá vãng, Toàn Nhi. Người nếu muốn nghe, chúng ta liền vừa đi vừa liêu, Lâm Vân Tịch vội vã tìm dược liệu, không có đốt thi phấn. Thi cổ bất tử bất diệt, phi thường khó giải quyết, quân nhớ Toàn hưng phấn cười. Nói, Hoàng Tẩu. Toàn Nhi còn không biết ngươi cùng Hoàng Huynh yêu nhau điểm điểm tích tích đâu. Toàn Nhi muốn nghe chi tiết, Hoàng Tẩu cũng không thể qua loa cho xong nói cho Toàn Nhi, nàng vẫn luôn rất tò mò. Lạnh như khối băng giống nhau Hoàng Huynh, vì cái gì sẽ đối Hoàng Tẩu duy mệnh là từ, sủng nịch vô biên, ha ha. Lâm Vân Tịch tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy dễ nghe quanh quẩn ở trong rừng, Toàn Nhi. Vậy ngươi muốn cẩn thận nghe hảo, Lâm Vân Tịch cười nói. Này tiểu nha đầu, không nghĩ tới sẽ tò mò nàng cùng Diệp Chi gian sự tình, bất quá quay đầu lại suy nghĩ một chút. Nàng cùng Diệp Chi gian, thật sự thực cầu huyết. Lâm Vân Tịch ở phách chỉ đạo hạ, vừa đi, một bên nói, quân nhớ Toàn thật đúng là nghe lời nghiêm túc nghe Lâm Vân Tịch đem nàng cùng Long. Diệp Thiên quá vãng, Lâm Tử Diệp cùng Yến Tuấn Thần. Chạy một chặng đường lúc sau, xui xẻo gặp Huyền Nhai, hai người ở Huyền Nhai ra cực nhanh dừng lại bước chân tới. Một đám đá vụn rầm lăn đến dưới vực sâu, phía sau truyền đến cười lạnh thanh. Ha ha tiểu tử thúi, xem các ngươi hai người chạy đi đâu. Lâm Tử Diệp cũng quay đầu lại, đối với nam tử cười hắc hắc truy lại đây sáu người. Một đám hung thần ác sát trừng mắt bọn họ hai người, mà nam tử sợ Lâm Tử Diệp ở bắn ám khí. Cơ hồ là rơi xuống đất nháy mắt, hắn liền phóng xuất ra uy áp, ngũ giai uy áp. Như Thái Sơn áp đỉnh, Lâm Tử Diệp cùng Yến Tuấn Thần cơ hồ bị hắn áp chế đến không thở nổi, Lâm Tử Diệp ánh mắt sáng ngời. Hắn biết, ở cường người, đều sẽ có nhược điểm, chỉ cần tìm được đối phương nhược điểm. Hắn cùng Yến ca ca là có thể tồn tại trở về, đương nhiên. Còn có một cái lộ có thể đi, chính là hắn phía sau Huyền Nhai. Hắn có Lam Mị Tinh nơi tay, tuyệt đối có thể an toàn sống sót. Nhưng vấn đề là, ta không có nhìn thấy hắn trở về. Nhất định sẽ thực lo lắng hắn, ân. Yến Tuấn Thần chịu không nổi này cổ uy áp. Hắn sắc mặt tái nhợt, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Ngực liền bị người cắm một phen đau sắc, đau đến hắn uốn lượn thân mình, Lâm Tử Diệp cũng ở ngạnh trống. Nhìn đến Yến Tuấn Thần hộc máu, hắn mắt to hiện lên một tia hơi lạnh thấu xương. Như vậy thần sắc, cùng Long Diệp Thiên không có sai biệt, hắn đối diện sáu người nhìn. Đáy lòng đột nhiên run lên, ngay cả chính bọn họ đều tưởng không rõ. Một cái hai từ, vì sao sẽ liên tiếp làm cho bọn họ mặc danh cảm thấy sợ hãi, tiểu tử thúi. Đem kia màu lam dây mây dao ra đây, ta làm ngươi được chết một cách thống khoái một chút, đi đầu hắc y nam tử tức giận nói. Đáy mắt tham dục càng ngày càng nùng, nếu hắn không có nhìn lầm, kia màu lam dây mây, có mộc hệ quấn quanh chi lực, Lâm Tử Diệp đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt. Hắn đang ở tìm đối phương nhược điểm. Không nghĩ tới chính hắn bại lộ ra tới, tham tự trên đầu một cây đao, hỗn đản này cư nhiên mơ ước hắn Lam Mị Tinh, ha ha. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng cười to vài tiếng, nếu như vậy, hắn liền có biện pháp đối phó bọn họ. Hết chương.